Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 140, vật phẩm áp trục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đấu giá hội, người trả giá cao thì được, đây chính là quy tắc hiển nhiên rồi. Thế nên, ngay khi Vạn Lý Hà Sơn được đưa lên sàn đấu giá, có tiếng người lên tiếng trả giá cũng là điều bình thường, nhưng trong điều bình thường đó lại có cái bất bình thường, đó là... Hắn là ai? Người vừa trả giá 25 vạn linh thạch đó chính là một tên thanh niên khuôn mặt thường thường, tuổi tầm 26,27 tuổi, mặc quần áo của Vũ Thần Tông. Rất nhiều người đang không ngừng suy đoán tên thanh niên này thuộc thế lực nào mà ngay lập tức có thể bỏ ra 25 vạn linh thạch được. Tên này, hắn là người của gia tộc nào? Bên trên, Long Thiên Minh cũng nghi hoặc, hắn rất thông suốt thế lực của Vũ Thần Tông nhưng không nhớ mặt tên thanh niên này là ai. Không sai, người thanh niên vô danh vừa đấu giá đó chính là Lăng Thiên, nói chính xác hơn là phân thân của Lăng Thiên, nhận được chính chủ liên hệ, hắn ngay lập tức đấu giá rồi. Viêm Dương cùng Minh Nguyệt Vô Song cũng muốn có được Vạn Lý Hà Sơn, nhưng sau khi biết được thứ này không còn là vật phẩm áp trục nên bọn hắn cũng không còn hứng thú nữa, thay vì phung phí tiêu hao hơn 25 vạn linh thạch thì chẳng bằng tiết kiệm một chút chờ vật phẩm áp trục mà ra thôi. 25 vạn lần 1, 25 vạn lần 2, 25 vạn lần 3. Thành giao, không có đối thủ cạnh tranh, chiến thắng tuyệt đối dành cho Lăng Thiên, cũng bởi trong lòng bọn hắn còn đang cười khẩy, suy nghĩ xem tên ngốc đó là ai khi phung phí 25 vạn linh thạch để mua một thứ không ai biết được nó là gì. Trên thần điện, Lăng Thiên cười mỉm, đây chính là thứ gắn liền với cái tên cựu nhân vật chính Nhiếp Ly A, đạt được nó ít nhất cũng sẽ được chút vàng lợi tức, dù sao thịt muỗi vẫn là thịt. Ngay khi phân thân nhận được Vạn Lý Hà Sơn, ngay lập tức tiếng hệ thống vang lên, tinh, chúc mừng ký chủ nhận được. Vạn Lý Hà Sơn, nhận được 20.000 vàng, tu vi tiến giai một cấp, tinh, tu vi hiện tại của ký chủ là thiên truyền. Đệ tam truyền, hệ thống, thứ này cần phi có tác dụng gì với ta hay không? Lăng Thiên tò mò hỏi, tinh ký chủ có thể dung nhập với chữ vật giới chỉ, để biến bên trong đó phong cảnh trở lên đẹp hơn, ngoài ra còn có thể tạo dựng pháp tắc thiên đạo, khiến người bên trong có thể tu luyện. Cũng được, ít ra tác dụng đối với ta lớn hơn so với mộng yểm yêu hồ. Lăng Thiên gật đầu, nhớ khi hắn đạt được mộng yểm yêu hồ, ngoài việc thứ đó đem lại cho hắn khả năng biến Pokemon đổi màu sang Shiny ra thì hoàn toàn vô tác dụng với hắn, ai bảo hắn lười đi kiếm yêu linh bản nguyên của thế giới này mà dung hợp đây. Đấu giá xong Vạn Lý Hà Sơn, tất cả mọi người dồn dập trật tư, bọn hắn muốn biết xem thứ tiếp theo có thể đẩy vật phẩm vốn dĩ là áp trục xuống phía dưới là món đồ gì. Thấy tất cả mọi người đang tập trung vào mình, Hoa Hòa nuốt nước bọt, hít thở một hơi thật sâu, sau đó từ tốn nói. Vật phẩm áp trục đầu tiên, thần cấp phát triển tính yêu linh thượng cổ huyết mạch. Ngay khi Hoa Hòa cất tiếng xong, toàn bộ chính điện của Thiên Linh Viện hoàn toàn yên tĩnh, sau đó. Bùng nổ, cha mẹ của ta ơi, có người dám đem thần cấp phát triển tính yêu linh thượng cổ đem ra đấu giá kìa. Ta chắc chắn đang nằm mơ, ai đó cho ta tỉnh lại với. Bố, toàn bộ đệ tử sôi sùng sục, không chỉ của Vũ Thần Tông mà ngay cả Thiên Âm Thần Tông và Hỏa Thần Tông cũng không ngoại lệ, bọn hắn muốn biết xem tên đệ tử của Đại Thần Tông nào đần độn đến nỗi đem thần cấp phát triển tính yêu linh thượng cổ ra đấu giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thú vị, Viêm Dương hứng khởi, không biết là do vật phẩm hay do người bán thứ đó làm hắn vui đến thế. Bên cạnh Minh Nguyệt Vô Song cũng không nói gì, nhưng cái liếm môi của nàng đã nói lên tất cả, nàng cũng động tâm rồi. Long Thiên Minh sững sờ, vội sai người mau mau trở về đem thêm linh thạch, hắn sợ lần này tới sẽ không đủ linh thạch để đấu giá bởi biết đâu yêu linh bên dưới chuẩn bị ra cường đại hơn của hắn hiện tại thì sao. Khi mà cả đám người đổ dồn về khu vực trưng bày vật phẩm đấu giá, thì bàn nơi Lăng Thiên ngồi, hầu như toàn bộ ánh mắt của những người khác đều tập trung vào hắn rồi. Cố Lam, Hoàng Oanh có đôi chút bất ngờ, nhưng rồi cũng cảm thấy bình thường, yêu linh mà Lăng Thiên cho các nàng đều là thái cổ cấp đấy, thượng cổ cấp đối với các nàng hiện tại quá là kém sang rồi. Lý Hành Vân thì lắp ba lắp bắp hết chỉ lên khán đài rồi chỉ vào Lăng Thiên, hắn đủ thông minh để biết người đấu giá yêu linh thượng cổ huyết mạch đó là ai, đầu óc hắn tạm thời ngưng hoạt động rồi. Lòng Vũ Âm thì đặc biệt ngáo ngơ, nàng thấy mọi người nhìn về phía Lăng Thiên thì nàng cũng nhìn về phía hắn, mặt nghiêng sang một bên, đôi mắt tràn đầy ngốc trệ, hiện tại nàng vẫn còn chưa biết Lăng Thiên chính là ông trùm buôn mai thú. Nhầm, buôn yêu linh, thật là ngây ngô đến đáng yêu mà. Cô bối, cái tên này phản ứng dữ dội nhất, hắn khóc lóc cứ như cha mẹ hắn vừa chết vậy, hắn lao xuống dưới ôm lấy chân của Lăng Thiên, chỉ hỏi một câu làm nhiều người khó hiểu. Tại sao chứ? Lăng Thiên cho hắn một ánh mắt khinh bỉ, chỉ nói một câu đơn giản mà hiệu quả. của ngươi mạnh hơn. Nghe thấy Lăng Thiên nói thế, cô bối ngay lập tức hết khóc, đứng lên ngồi về vị trí cô, cười hề hề như một tên ngốc, trong mắt còn xẹt qua chút đắc ý. Nhưng mà cô bối không biết hai Pokemon mà Lăng Thiên đem ra đấu giá kia, một trong số chúng hiện tại mạnh hơn Sandslash của hắn một chút, một thì tuy hiện tại đúng là có kém hơn, nhưng đấy là nó chưa tiến hóa, nếu để nó tiến hóa tiềm năng của nó không thua gì thái cổ cấp A. Lời con tác thử dự đoán xem hai con Pokemon chuẩn bị xuất hiện chương tiếp sẽ là con nào, cách chương.